Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 279 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình cũng ngốc luôn, vừa nói rất xin lỗi, vừa chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Bên này, Trần Bình nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn, cảm nhận được ánh sáng mặt trời, hít một hơi thật sâu. Anh quay đầu nhìn lại khách sạn cao sừng sững, trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực và tự trách. Tố Tuyết Quân luôn là một người mà anh không có cách nào thoát khỏi. Trong căn phòng vừa nãy, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện rồi. Cô gái nhỏ này từ lúc nào lại trở nên mềm yếu như vậy? Đây có phải giống như cô ấy đã nói, tự thay đổi bản thân, khiến anh quen cô lại từ đầu? Lắc đầu, Trần Minh liền lái xe trở về trang viên của nhà họ Trần. Bởi vì buổi chiều nay, anh còn phải đưa Giang Uyển và Mễ Lạp đến thăm phần mộ của mẹ anh. Còn bên này, trên một tầng cao của khách sạn, sau khung cửa sổ sát đất, Tô Tuyết Quân đang mặc áo choàng tắm, hai tay ôm ngực, đôi mắt lạnh lùng mà phức tạp, nhìn về phía mặt đất phía dưới, nhìn Trần Bình đang bước về phía xe của mình. Lúc này, gương mặt cô đã mở đi vì say rượu. Phía sau, một vệ sĩ mặc tây trang màu đen kính cẩn nói: "Cô chủ, hai tên khốn kia đã được sắp xếp ổn thỏa rồi và không bị cảnh sát phát hiện." Tô Tuyết Quân gật đầu, nhìn theo Trần Bình đang rời đi. "Cô chủ, cho phép thuộc hạ nói lời không nên nói. Trần tiên sinh sớm đã kết hôn rồi, ngài lại là cô chủ của Tô gia, ngài không nên làm như vậy." "Im miệng, chuyện của tôi không đến lượt anh quản." Tô Tuyết Quân quát mắng xong liền quay người nhìn người vệ sĩ phía sau lưng mình, lạnh lùng nói: "Chuyện này không được để lộ ra ngoài, nếu không tôi sẽ hỏi tội anh." "Vâng." Vệ sĩ đáp lời, vô lực mà quay người rời khỏi căn phòng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tuyết Quân hiện lên một tầng lạnh nhạt, cô ta nhẹ giọng nói: "Trần Bình, em đã nói rồi, em sẽ không buông tha cho anh đâu. Phải dùng bất kỳ phương pháp, thủ đoạn nào, em cũng sẽ khiến anh thích em một lần nữa." Nói xong, Tô Tuyết Quân quay đầu nhìn xuống lầu. Chiếc xe của Trần Bình từ lâu đã đi xa, không thấy tăm hơi rồi. Mọi việc xảy ra trong hôm nay, từ trò hề ở quán bar đến hai tên lưu manh kia đều do một tay Tô Tuyết Quân sắp xếp từ trước. Thậm chí, đến cả sự việc diễn ra trong phòng khách sạn, bộ dạng đơn thuần làm người ta xấu hổ cũng là do cô ta tự mình diễn. Vì Trần Bình, cô ta có thể thay đổi chính mình, nhưng mà Trần Bình có vẻ không thích bộ dáng này. Về phía Trần Bình, anh đã trở về nhà của mình, nhìn thấy Gia Uyển đã chuẩn bị xong tất cả rồi. "Ông xã, anh trở lại rồi à? Vừa đi đâu vậy? Nhìn bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của anh kìa." Gia Uyển đi qua đây giúp Trần Bình chỉnh lại y phục, lau mồ hôi trên trán cho anh. Nhưng mà tại thời điểm đó, cái mũi nhạy bén của Giang Uyển đã ngửi ra được mùi nước hoa của phụ nữ khác trên người Trần Bình. Cô ngẩn người, do dự trong chốc lát. Trần Bình thấy lạ, hỏi: "Uyển, làm sao vậy?" Giang Uyển cố nặn ra một nụ cười, nói: "Không có việc gì. Đúng rồi, chiều này khi nào chúng ta đi qua đó?" Giang Uyển che giấu rất tốt sự thay đổi trong nội tâm mình. "Trần Bình ra ngoài hẹn hò với người phụ nữ khác, anh ấy ngoại tình rồi." Trong lòng Giang Uyển rối như tơ vò, sắc mặt có hơi khó coi, nhưng vẫn cố mỉm cười. Trần Bình lại không phát hiện ra sự thay đổi cảm xúc của Giang Uyển, đáp lời: "Ừ, lát nữa sẽ đưa mẹ con em qua đó." "Bố." Vào lúc đó, bé Mễ Lạp từ trong phòng đồ chơi ở trên tầng chạy xuống, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Trần Bình. Hai bím tóc vung vẩy, trông rất đáng yêu. Trần Bình ôm tiểu Mễ Lạp vào lòng, vui vẻ véo cái mũi nhỏ của cô bé, hỏi: "Con có nghe lời mẹ không đấy?" Bé Mễ Lạp bẻ ngón tay, cười đáp: "Con rất nghe lời mẹ mà." Trần Bình phá lên cười, lại hỏi: "Sao rồi? Kết quả kiểm tra của bác sĩ như thế nào rồi?" Giang Uyển lắc đầu nói: "Vẫn chưa có kết quả, bác sĩ Vương không ở đó. Nghe nói ông ấy đi ra ngoài thăm bạn bè rồi. Những vị bác sĩ khác đã lấy máu của Mễ Lạp, đang tiến hành xét nghiệm. Trần Bình hơi cho mày, gật đầu. Anh biết rồi. Theo lý mà nói, kết quả không nên chậm như vậy chứ. Chẳng lẽ thân thể của Mễ Lạp thật sự có bệnh gì tiềm ẩn, giống như Giang Uyển? Trần Bình có chút hoảng hốt, ôm Mễ Lạp một lúc, bọn họ liền xuất phát đến thăm nghĩa trang. Trên một chiếc tàu du lịch nhỏ, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, Trần Bình dắt theo Giang Uyển và Mễ Lạp ra ngoài. Vì Tiểu Đạo Đạo sinh non, không tiện xuất hiện, nên họ không đưa nó theo cùng. Khi đến đảo, Chu Khánh đã chờ ở đó được một lúc lâu. Lúc nhìn thấy Giang Uyển và Mễ Lạp ở bên cạnh Trần Bình, hắn nhoẻn miệng cười, cung kính nói. Chào thiếu phu nhân, chào cô chủ. Giang Uyển mỉm cười ấm áp. Chu đại ca. Trên đường đi, Trần Bình đã giới thiệu Chu Khánh và một số vệ sĩ trên đảo cho Giang Uyển. Chu Khánh ngẩn ngơ, viền mắt có chút hồng hồng. Vị thiếu phu nhân này hiền hòa như vậy, không giống những vị thiếu phu nhân khác của nhà họ Trần, kiêu căng hống hách. Đối với những vệ sĩ như bọn họ, lúc nào cũng buông lời ác độc, trách mắng. Thiếu phu nhân, xin ngài đừng khách khí, cứ gọi thuộc hạ là Tiểu Chu là được rồi. Chu Khánh đáp lời. Giang Uyển đáp. Anh Trần Bình luôn gọi anh là anh Chu Khánh. Hơn nữa, các anh đã luôn rất vất vả canh giữ nghĩa trang của phu nhân, nên đây là điều nên làm mà. Nghe đến đây, viền mắt Chu Khánh và vài vị vệ sĩ lại càng hồng. Rất ít người quan tâm bọn họ đến như vậy. Ngoài Trần Bình và Giang Uyển, bởi vì bọn họ đều là vệ sĩ, nên trong mắt những người khác, họ đều là những công cụ, sinh mạng không đáng nhắc đến. Càng đừng nói đến, họ có quan tâm bọn họ có vất vả hay không. Vào thời khắc đó, Chu Khánh và các anh em của anh xin thề, từ nay nhất định sẽ bảo vệ Trần Bình và Giang Uyển cho đến chết. Hai người rất nhanh đã đến nghĩa trang. Trần Bình đưa Giang Uyển lên thắp hương cúng bái. Sau đó, Giang Uyển yêu cầu Trần Bình xuống trước. Cô có một vài lời muốn nói riêng với mẹ. Bất lực, Trần Bình xuống nghĩa trang, gặp Chu Khánh ở bên dưới. Cậu chủ, những chuyện lần trước ngài dặn, thuộc hạ đã giải quyết xong hết rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Chu Khánh lúc này đang đứng bên cạnh Trần Bình, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Trần Bình gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm nhận làn gió biển tanh mặn đang thổi tới, nói. Ngày mai là ngày lễ bái tổ tiên rồi. Chờ thêm chút nữa, đến thời điểm thích hợp, anh hãy sắp xếp tốt cho bọn họ, chờ mệnh lệnh của tôi, rồi hành sự. Bên này, Trần Bình đứng một lát, nhìn Giang Uyển đang kéo cái tay nhỏ của Tiểu Mễ Lạp từ bên trên đi xuống. Vừa nói chuyện gì vậy? Trần Bình bước lên trước, nhẹ nhàng khoác áo khoác gió cho Giang Uyển và hỏi. Giang Uyển vén sợi tóc bị gió thổi ra sau tai, đáp. Không có gì, chúng ta về thôi. Ừ, Trần Bình gật đầu, tạm biệt Chu Khánh, trở về đảo Thiên Tâm. Kết quả, ngay khi Trần Bình đưa Giang Uyển đến cổng trang viên, thì nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ trang bị vũ trang đứng tại trước trang viên. Lúc này, Trần Lập Văn dẫn theo một đội vệ sĩ chặn tại cửa, nhìn Trần Bình và Giang Uyển bằng ánh mắt u ám, cười lạnh. Trần Bình, mày cuối cùng cũng trở về rồi. Tao đã đợi mày lâu lắm rồi. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, kéo Giang Uyển ra phía sau mình. Anh nhìn tình hình bốn phía, lạnh lùng nói. Mày đến đây làm gì? Trần Lập Văn cười ha ha. Chết tiệt, mày có mặt mũi hỏi tao đến đây làm gì? Mày đến đập phá bữa tiệc của tao, suýt chút nữa đã giết chết tao. Hôm nay, tao tìm đến mày để báo thù. Mặt Trần Lập Phân đầy sự lạnh lẽo và tức giận. Lần trước, bị Trần Bình sỉ nhục ở ngay hành cung của mình, khiến Trần Lập Phân cảm thấy mình chẳng còn chỗ nào để dung thân được nữa. Nếu chuyện này lọt vào tai người ngoài, thì Trần Lập Phân phải sống tiếp bằng niềm tin và hy vọng chắc. Thế nên, sau khi suy nghĩ lại thật cẩn thận, thì nhanh chóng dẫn theo một nhóm người chạy tới chỗ Trần Bình đòi lời giải thích rõ ràng rành mạch. Đúng, nhất định phải giành lại sự công bằng. Đánh cậu cả dòng nhánh rồi, còn mẹ nó, suýt tí nữa giết luôn cả hắn ta. Trần Lập Văn nghĩ tới lại thấy cả người sôi máu. Bây giờ ánh mắt Trần Bình đầy lạnh lùng, nhìn Trần Lập Văn đang nổi điên bên kia. Anh nhếch môi cười khẩy, nói. Thế nào, chạy đến tìm tôi để rời nhục hả? Trần Lập Văn hờ lạnh, giơ tay chỉ Trần Bình, nói. Trần Bình, mày đừng có mà hống hách quá. Nói thẳng cho mày biết, tất cả hộ vệ quanh khu hành cung của mày đã bị điều đi bằng lệnh giả rồi. Còn Kỳ Lân Quân trong tay mày thì đã bị tao điều đi chỗ khác. Có thể nói, bây giờ trong phạm vi một cây số chẳng có người nào cả, không một người nào có thể chạy tới đây bảo vệ mày cả. Nếu hôm nay mày không quỳ xuống đây dập đầu xin lỗi tao, thì tao sẽ đánh gãy hai tay mày, rồi tìm người hiếp vợ mày, bán đứa con gái nhỏ của mày sang chỗ của bọn nước ngoài làm tôi tớ. Nói xong, Trần Lập Văn lập tức cười lạnh, vênh váo ra mặt. Hắn đang cảm thấy cực kỳ thích ý, chỉ cần nghĩ tới cảnh Trần Bình phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi mình vì vợ con thì hắn lại càng thấy thích. Ha ha, hơn nữa tao nghe nói gần đây có rất nhiều người hỏi mua mấy cô vợ trẻ xinh đẹp và con nít trên trang web đen đấy. Chắc là vợ con mày cũng được yêu thích lắm đấy. Trần Lập Văn cười gian, nụ cười đó đầy sự dữ tợn và lạnh lẽo. Nghe thế, vẻ mặt Trần Bình cực kỳ nghiêm túc và băng giá như ngọn núi tuyết lâu năm, khiến lòng người rét lạnh. Giang Uyển đứng sau lưng Trần Bình là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi từ anh. Cực kỳ lạnh lẽo, quá khủng khiếp và đáng sợ, như loài thú hoang khát máu muốn cắn nát hết tất cả mọi sinh vật trên trái đất này vậy. Cô nhẹ nhàng kéo lấy tay Trần Bình, hơi sợ hãi nhìn sườn mặt chồng mình. Trong đôi mắt mắng phẳng lặng như mặt nước ấy là hơi thở chết chóc có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Trần Bình, anh đừng... Giang Uyển khẽ lên tiếng nói. Trần Bình nghiêng đầu sang, cười dịu dàng vỗ tay Giang Uyển, nói: em cứ yên tâm đi, nơi này là nhà anh, nên anh sẽ giữ chừng mực, không có bất kỳ người nào được phép nhục mạ em trước mặt anh như thế. Nếu có, thì anh nhất định phải khiến người đó phải hối hận. Anh vừa nói xong thì lập tức quay sang nhìn Trần Lập Văn. Bây giờ Trần Lập Văn đang nghênh mặt lên cười lạnh nhìn Trần Bình, nói: Trần Bình ơi là Trần Bình, mày thích mạnh miệng làm ra vẻ quá nhỉ. Đến lúc nào rồi mày vẫn còn thể hiện bản thân mày với tao? Diễn cho tao coi cảnh vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết làm cái quái gì thế? Tao nói cho mày biết, hôm nay mày không chịu quỳ xuống thì tao sẽ cho người phế mày đi, rồi trói cả vợ cả con mày lại, bán hẳn sang nước ngoài để chúng nó hưởng phước phần từ mày. Đằng nào, ngày mai trong buổi tế tổ, mày với vợ mày cũng thành kẻ tội đồ cả thôi. Cứ để tao giúp mày luôn bây giờ, cho đỡ rách việc. Tao kết thúc chúng nó luôn cho mày, được không? Nói xong, Trần Lập Văn lại cười thật to, sảng khoái. Đây là lần đầu tiên hắn được sướng rơn người thế này. Nắm được thóp rồi uy hiếp người khác thế này, cảm giác nắm trong tay sống chết của kẻ khác thích thật sự. Thấy Trần Bình không nói lời nào, Trần Lập Văn cười ha ha, nói: sao thế? Không nói gì vì hết ý rồi hả? Thôi, khỏi băn khoăn làm gì cho mất thời gian mệt mỏi cả hai bên. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mày cũng không mất miếng thịt nào cơ mà. Nghĩ cho vợ con mày tí đi. Mày muốn bảo vệ gia đình mày lắm cơ mà. Bây giờ ta cho mày cơ hội đó rồi đấy. Mày hãy trân trọng nó. Nói xong, Trần Lập Văn lại nhìn xuống chiếc đồng hồ có giá trị cao, cực kỳ đắt đỏ trên cổ tay mình. Ấy dạ, hình như thời gian không còn nhiều lắm đâu. Còn 10 phút nữa thôi, mày phải suy nghĩ thật cẩn thận nhé. Nói xong, hắn ta ung dung thoải mái đứng đó và nhìn mọi người với vẻ trêu tức. Hôm nay Trần Bình có mọc cánh cũng không thể thoát khỏi. Xung quanh chẳng có một người nào, không có lấy một bóng ma hộ vệ dòng chính. Tất cả đều là hộ vệ do hắn ta đưa tới. Nếu Trần Bình dám làm gì manh động thì hộ vệ sẽ ra tay, phế đi luôn, không hề nhân nhượng. Trần Bình đảo mắt nhìn sang, nhếch môi cười lạnh nói: Trần Lập Văn, anh nghĩ đều hết tất cả mọi hộ vệ của tôi đi thì tôi sẽ sợ anh chắc. Trần Lập Văn lạnh lùng hỏi ngược lại: mày nói thế làm quái gì? Sao hả? Mày vẫn còn muốn lao tới chơi với tao à? Mày tự nhiên lại tình huống của mình bây giờ xem. Mau quỳ xuống cho tao, nhanh cái chân lên. Dứt lời, Trần Lập Văn nhìn thấy Trần Bình nhấc chân lên, bắt đầu bước về phía mình. Khoảnh khắc đó, Trần Lập Văn bỗng thấy hoảng hốt và sợ hãi. Trần Bình muốn làm gì thế này? Bên cạnh không có một hộ vệ nào mà nó cũng dám lớn họng với hắn thế ư? Láo lếu, nếu mày dám bước thêm một bước nào nữa thì tao sẽ bảo hộ vệ đánh gãy chân mày đấy. Trần Lập Văn tức giận hét lên. Hộ vệ bên cạnh hắn ta lập tức giơ súng lên, chĩa thẳng về phía đầu gối Trần Bình. Nhưng dường như Trần Bình không hề nghe thấy, anh vẫn thong thả đi về phía Trần Lập Văn. Mẹ nó, nổ súng cho bố mày, phế nó đi. Trần Lập Văn không thể chịu nổi áp lực đến từ Trần Bình. Thứ áp lực đó quá dữ dội khiến hắn ta không cách nào thở nổi. Đoàng đoàng, tiếng súng vang lên, hộ vệ đã bóp cò, viên đạn nóng lên và lao ra khỏi họng súng như tên bắn. Giang Uyển đứng xa xa trông thấy thế, lập tức sợ hãi ôm chặt lấy Tiểu Mễ Lạp, xoay người sang hướng khác để con nhỏ không phải nhìn thấy cảnh này. Cùng lúc đó, cô hét lên thật to. Trần Bình! Trong mắt Trần Lập Phân là sự dữ tợn và lạnh lẽo. Đây là kết quả Trần Bình tự rước lấy. Nhưng cảnh đầu gối Trần Bình ghim đầy đạn và chảy đầy máu trong tưởng tượng của hắn ta không hề xuất hiện. Ngược lại, hắn ta trông thấy Trần Bình nhấc tay lên, lòng bàn tay anh lập tức xuất hiện một ngọn lửa. Và khoảnh khắc đó, ngọn lửa lập tức bao vây lấy viên đạn đang lao tới. Sau đó, viên đạn lập tức dừng lại giữa không trung cùng với ngọn lửa. Dường như viên đạn đang chịu một lực cản rất lớn và liên tục run rẩy giữa khoảng không cho đến khi nó dần tan chảy. Cảnh đó khiến Trần Lập Văn tròn mắt nhìn, hít lấy khí lạnh. Ma quỷ, mẹ nó, đó là thứ gì thế? Trần Lập Văn giật mình, hoảng hốt lùi lại phía sau rồi hét lên thật to. Nổ súng, nổ súng, mẹ nó, nổ súng hết cho tao. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang lên liên tục. Sau đó Trần Bình giơ tay vẽ một lá chắn lửa trước mặt mình, cản hết tất cả những viên đạn từ súng bọn hộ vệ dòng nhánh. Tất cả đều dừng lại trước tấm khiên lửa đó. Sau đó, chúng nó hóa thành chất lỏng màu đỏ thẫm. Bấy giờ, Trần Lập Văn đang nấp sau đám hộ vệ nhà mình, mới hiểu tại sao Trần Bình lại ung dung bình tĩnh đến thế. Mày, rõ ràng mày còn chưa được bước vào cửa, thì tại sao lại có sức mạnh của môn đồ? Trần Lập Văn hoảng hốt nhận ra mình đã gặp phiền phức lớn. Hắn ta không thể nào tin nổi Trần Bình đã có sức mạnh của môn đồ. Hắn ta từng thấy ba mình thể hiện sức mạnh và tất nhiên là có nghe về những chuyện liên quan tới đó. Tất cả những thứ trước mắt hắn ta chỉ có thể dùng môn đồ để giải thích. Hắn ta không thể làm được những thứ này, hắn ta còn chẳng có nổi tư cách nhập môn. Nên ông nội Trần Khánh Hoa cũng như những người khác mới nung nấu ý định lợi dụng Giang Uyển để giúp Trần Lập Văn bước vào cửa nhà họ Trần, bắt đầu cải tạo lại cơ thể. Trần Bình hờ lạnh nói. Anh còn không biết rất nhiều điều nữa. Bây giờ sẽ là lúc anh phải trả cái giá đắt nhất cho những hành động và lời nói của mình lúc nãy. À, Trần Lập Văn hoảng sợ, hét lên thật to, rồi vội vàng trốn sau hộ vệ nhà mình, lo lắng nhìn chằm chằm Trần Bình, nói. Mày đừng lại đây. Dù sao, tao cũng là cậu cả của dòng nhánh, nên mày không thể đối xử với tao như vậy được. Bà tao là cháu đích tôn của dòng nhánh. Nếu mày dám làm gì, thì mày sẽ thành tội đồ của nhà họ Trần. Trần Bình cười lạnh, nói vào khoảng không. Vợ à, đừng quay đầu lại đây xem nhé. Sau đó, hai mắt Trần Bình trở nên lạnh giá, nhìn chằm chằm Trần Lập Văn, nói. Trần Lập Văn, đừng lôi cái thân phận cháu đích tôn gì đó của ba anh ra, nói chuyện với tôi, vì tôi hoàn toàn không sợ. Khi ở từ đường, chúng ta đã trở mặt với nhau rồi. Hôm nay anh lại chạy tới hành cung của tôi, với âm mưu quấy rối vợ con tôi. Chỉ với bao nhiêu đó thôi, là đủ để tôi ra tay trừng trị anh rồi. Câu cuối cùng giống như tiếng sét giữa trời quang đánh thẳng vào lòng Trần Lập Văn. Hắn ta nghĩ mình đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, cả hộ vệ bên cạnh Trần Bình cũng bị anh ta điều đi. Nhưng nào ai ngờ được bây giờ lại xuất hiện biến cố bất ngờ thế này. Trần Bình đã có sức mạnh của môn đồ, đó là điều Trần Lập Văn hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi. Vấn đề hắn ta phiền não suốt bao năm nay lại bị Trần Bình giải quyết dễ dàng như thế. Đó là số trời ư? Trần Lập Văn gào lên. Thế thì sao? Tao không tin mày có can đảm giết chết tao. Đây là dòng chính đấy. Cậu cả của dòng nhánh bị dòng chính giết chết. Bà tao nhất định sẽ tự tay giết chết mày. Đến lúc này rồi, Trần Lập Văn biết mình cầu xin tha thứ cũng chẳng có tác dụng gì. Có lẽ hù dọa như thế lại mang đến cho hắn ta một cơ hội được sống. Nhưng Trần Bình lại nhếch môi cười nhạt, nói. Ai bảo tôi muốn giết anh cơ? Trần Lập Văn chợt run lên, hắn ta không hiểu Trần Bình muốn làm gì. Sau đó Trần Lập Văn đã cảm nhận được điều Trần Bình muốn nói. Trần Bình giơ tay lên, con hỏa kỳ lân trong tay anh đốt cháy hết tất cả hộ vệ đang chắn trước mặt Trần Lập Văn. Sau đó anh sải bước đi tới đứng trước mặt Trần Lập Văn và nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt đỏ lòm như ác ma của ngọn lửa, hét. Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Nói xong, Trần Bình lập tức giơ tay lên, đánh thẳng vào mặt Trần Lập Văn. Cái tát đó mang theo sức mạnh của thuộc tính hỏa, dễ dàng đánh Trần Lập Văn bay ra xa mấy mét rồi ngã đùng xuống đất. À, tiếng hét la thảm thiết vang vọng cả hành cung. Trần Lập Văn ngã dưới nền nhà, hai má đỏ bừng và nóng rát như thể đang bị đốt cháy. Mấy cái răng trong miệng cũng bị đánh bay, khiến miệng đầy máu. Trần Lập Văn giơ tay lên muốn che mặt mình lại, nhưng gương mặt nóng như nham thạch đang nóng chảy khiến hắn ta đau đớn. Mày đừng lại đây. Bấy giờ nhìn thấy Trần Bình bước về phía mình, Trần Lập Văn lại hoảng sợ, vội vàng lồm cồm bò dậy chạy. Thế nhưng Trần Bình đã nhấc chân lên giẫm nát lưng Trần Lập Văn. Răng rắc, tiếng xương gãy lìa chợt vang lên, sau đó là tiếng hét thảm thiết như chọc tiết lợn vang vọng cả đất trời. Trần Lập Văn trợn trừng hai mắt trắng dã và lưng hắn ta đang chuyển những xung động đau do gãy xương vào thẳng đại não. Cảm giác đau đớn này như bị đẩy xuống địa ngục, khiến hắn hận không thể đi đầu thai chuyển thế luôn cho nhanh. Xương hồng đã gãy, hắn khóc thét lên đứng dậy gọi. À, không được, chết người đấy, mày nhấc cái chân lên. Trần Bình không thèm nghe lọt tai, ánh mắt anh hờ hững nhìn Trần Lập Văn đang vùng vẫy dưới đất, nói. Xin lỗi vợ con tôi vì những hành động và lời nói của mình lúc nãy đi. Trần Lập Văn bấu lấy gạch trên nền nhà, hắn ta vùng vẫy sắp chảy máu đến nơi rồi. Tao không xin lỗi, dù mày có giết chết tao thì tao vẫn không xin lỗi. Tao là cậu cả của dòng nhánh, tao nhất định sẽ không xin lỗi. Ồ, thế à, thế thì cứ tiếp tục hưởng thụ đi. Trần Bình lạnh lùng nói, thế rồi nhấc chân lên, giẫm nát đùi phải của Trần Lập Văn. Khoảnh khắc đó, Trần Lập Văn hoảng sợ, trợn mắt nhìn Trần Bình, đang nhếch môi cười khẩy, hỏi. Mày muốn làm gì? Không, đừng làm thế. À! Tiếng hét khàn cả giọng, lại vang vọng khắp nơi. Trần Lập Văn siết chặt nắm đấm, quỳ rạp dưới mặt đất và sự đau đớn xé rách cả linh hồn, khiến đầu hắn đầy mồ hôi. Trần Bình giẫm chân xuống, đã đạp gãy xương bánh chè Trần Lập Văn. Cả đời này hắn phải ngồi trên xe lăn, trừ khi gặp được thần y giúp hắn phục hồi xương như cũ. Bấy giờ những đoạn xương gãy đang rút đi tất cả mọi sức mạnh của Trần Lập Văn, hắn đau đến nỗi phát sốt. Trần Bình, tao thề, Trần Lập Văn này nhất định sẽ không thả cho mày đâu. Tất cả chúng mày, tao nhất định sẽ tự tay làm thịt mày. Trần Lập Văn gào thét để chút cơn tức giận cũng như sự đau đớn trong lòng mình. Trần Bình chỉ lạnh lùng nhìn rồi nhấc chân lên, lại dẫm lên một chân khác của Trần Lập Văn, hờ hững nói. Không xin lỗi đúng không? Trần Lập Văn cắn răng, cả người hắn ta run lẩy bẩy nhưng vẫn hét lớn. Không, không bao giờ. Răng rắc, lại là tiếng xương gãy nát, lại là tiếng hét la thảm thương. Trần Lập Văn đau đến nỗi hôn mê. Trần Bình đứng đó lạnh lùng nhìn Trần Lập Văn đã bất tỉnh trên mặt đất rồi lắc đầu. Anh xoay người nhìn sang đám hộ vệ còn sống nhưng đứng ngậm miệng câm như hến nãy giờ, nói: Mang cậu cả nhà các người cút khỏi nơi này, nhanh lên. Đám hộ vệ đó lập tức bật dậy, vội vàng cõng Trần Lập Văn chạy khỏi nơi đó. Bên này Giang Uyển và Mễ Lạp nhìn theo bóng lưng đám người Trần Lập Văn đã đi xa, rồi quay sang nhìn Trần Bình, chạy tới hỏi: Anh có sao không? Anh làm gì anh ta thế? Trần Bình cười thản nhiên. Không có gì đâu, chúng ta vào trong đi. Giang Uyển đáp à, rồi ôm con gái mình đi theo Trần Bình về hành cung. Bên này, Trần Lập Văn và đám hộ vệ về đến dòng nhánh, thì tiếng báo động đã vang lên. Cả khuôn viên vang vọng tiếng chuông cảnh báo dữ dội. Trong nhà chính, Trần Vũ đứng bật dậy khi nghe tiếng và căng thẳng hỏi dò. Sao lại thế này? Khi không lại có tiếng cảnh báo, xảy ra chuyện gì thế? Một tên hộ vệ lao vào, quỳ gối trước mặt Trần Vũ, hét lớn. Ông Năm, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu ấy bị cậu cả dòng chính Trần Bình đập gãy hai chân rồi. Rầm, sau tiếng vang ấy, Trần Vũ đã đánh nát chiếc bàn gỗ lim đỏ. Ông ta trợn trừng mắt, giống lên. Cái gì? Trần Lập Văn bị phế mất hai chân ư? Rốt cuộc chuyện này là sao thế? Hộ vệ đó cũng nơm nớp lo sợ, vội vàng kể lại từ đầu đến cuối cho Trần Vũ nghe. Trần Vũ nghe thế thì nổi trận lôi đình, siết chặt nắm đấm và sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy ông ta. Ông ta vung tay lên. Đi, theo tôi đi xem Lập Văn thế nào rồi. Cùng lúc đó, có rất nhiều người lớn của dòng nhánh nhận được tin báo từ người giúp việc. Bấy giờ, mọi người đều vội vàng chạy tới hành cung của Trần Lập Văn. Giờ phút này, tất cả hộ vệ của hành cung Trần Lập Văn đang tập trung ở đây để bảo vệ thật nghiêm ngặt. Nhân viên y tế cứ đi ra đi vào cùng với mấy thau nước toàn máu loãng từ mảnh vải trắng, sau đó có mấy miếng xương gãy. Trần Vũ và người của ông ta tới đầu tiên, cách lớp kính thủy tinh, ông ta nhìn Trần Lập Phân đang được phẫu thuật bên trong. Thấy tình trạng thảm thương của Trần Lập Phân, Trần Vũ lập tức nổi điên. Ông ta khoanh tay đứng đó và hỏi hộ vệ bên cạnh mình. Bây giờ bên nhà chính thế nào rồi? Hộ vệ nói. Dòng chính vẫn bình thường, không có gì lạ. Hình như bọn họ không hề quan tâm đến việc Trần Bình đánh gãy hai chân cậu Lập Văn. Khi nói những lời đó, hộ vệ cực kỳ chột dạ và rô rầy. Trần Vũ nghe thế lập tức nổi giận hét lên. Đáng chết, đánh cậu cả dòng nhánh bị thương nặng rồi, còn tỏ thái độ hờ hững. Hay, hay, hay lắm, rất hay. Này Nam, có chuyện gì thế? Lập Văn sao rồi? Sau đó, Trần Minh Phục được người giúp việc đẩy tới. Ông ta nắm chiếc khăn tay che miệng ho khan. Sắc mặt ông ta tái nhợt, nhìn Trần Lập Văn đang được phẫu thuật qua lớp kính thủy tinh với vẻ đau lòng, nói. Sao lại xảy ra chuyện này? Trần Vũ tức giận nói. Anh hai, đây đều là chuyện tốt, thằng Trần Bình đó làm. Lập Văn chỉ qua đó tìm nó nói chuyện thôi, mà nó lại đánh con người ta thành ra thế này. Hai chân bị phế bỏ, mai là ngày tế tổ rồi. Trần Bình làm thế, chẳng khác gì tuyên chiến với dòng nhánh. Bây giờ tình hình thế này, chắc chắn Lập Văn không thể tham gia vào tế tổ ngày mai được. Chúng ta phải thay đổi kế hoạch thôi. Trần Vũ đâu phải biết. Thật ra kế hoạch ban đầu là làm khó làm dễ dòng chính với thân phận của Giang Uyển, sau đó hủy bỏ thân phận người thừa kế dòng chính của Trần Bình, rồi lại đẩy Trần Lập Văn lên. Nhưng bây giờ, hai chân Trần Lập Văn đã bị phế bỏ, không thể tham gia buổi tế tổ và càng không đủ tư cách kế thừa Trần Thị. Bởi vì khi tế tổ, con cháu nhà họ Trần phải có mặt. Nếu Trần Lập Văn không đến, thì tất nhiên cũng đánh mất tư cách được làm người thừa kế. Trần Minh Phục nghe thế, thì lập tức nhíu mày thật chặt, ngước mắt lên nhìn Trần Vũ, nói. Tạm thời đừng bàn đến chuyện này, chỉ cần Lập Văn không sao là được. Bây giờ nhà chính đang bế quan, nếu Lập Văn xảy ra bất kỳ chuyện gì, chúng ta sẽ không tha thứ. Anh hai, em năm, chuyện thế nào rồi? Trần Bình ra tay với Lập Văn ư? Trần Tương Nguyên và Trần Hoa Sinh cũng nhanh chóng vào hành cung của Trần Lập Văn, đứng trước cửa sổ kính nhìn hắn ta. Trần Hoa Sinh tức giận sắp nổ tung, nổi điên hét lên. Ngông cuồng, đúng là kẻ ngông cuồng, coi trời bằng vung. Tôi muốn dẫn người tới dòng chính đòi một lời giải thích. Làm dạ độc ác thế này, gà nhà cắn nhau thế này. Tôi muốn nhìn xem, lần này bên đó định thiên vị cho thằng khốn Trần Bình đó đến bao giờ. Nói xong, Trần Hoa Sinh lập tức xoay người bỏ đi. Trần Minh Phục nhảy sang gọi lớn. Thằng Sáu, đừng manh động quá. Trần Hoa Sinh ra đến cửa rồi, không quay đầu lại, nói. Anh hai, em biết chừng mực mà. Bên này, Trần Minh Phục bất đắc dĩ thở dài, nhìn sang Trần Vũ và Trần Tương Nguyên, hỏi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Trần Vũ nhíu mày thật chặt, chắp hai tay sau lưng và mặt mũi tối tăm nói. Cứ để thằng Sáu đi giải quyết thôi, đập nát oai phong của dòng chính và nói cho bọn họ biết dòng nhánh chúng ta cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Em sẽ gọi tất cả các hộ vệ khác đuổi theo. Em sợ thằng Sáu không thể chống lại Trần Bình. Trần Minh Phục thở dài nói. Chuyện đã đến nước này rồi, thì đành vậy thôi. Trần Tương Nguyên lại lên tiếng. Nam à, đến khi đó, cậu đừng gây thêm xung đột gì với Trần Bình. Anh có cảm giác Trần Bình đang bày ra một cái lưới lớn. Nhất định phải hành động tùy theo hoàn cảnh, chứ đừng xúc động. Suy cho cùng thì tế tổ cũng sắp tới rồi. Chúng ta phải bảo đảm kế hoạch không bị ảnh hưởng gì. Trần Vũ cao mày gật đầu nói. Em biết rồi. Nói xong, Trần Vũ lập tức vung tay lên, xoay người dẫn theo hộ vệ, tức tốc chạy từ chỗ dòng chính. Bên này, trong hành cung của Trần Bình, Trần Hồng Đào đã nhận được tin tức và chạy tới đây từ rất sớm. Ông đứng trong phòng khách, thong thả đi qua đi lại, rồi bình tĩnh nhìn Trần Bình ngồi trên sofa, phê bình. Cái thằng này, sao cháu mới yên tĩnh được vài ngày, đã gây ra chuyện thế này rồi? Mai là ngày tế tổ, cháu làm thế này có khác gì khiến dòng chính và dòng nhánh mãi mãi mâu thuẫn với nhau đâu. Nếu bà cháu biết thì chắc chắn sẽ đánh gãy Trần cháu. Trần Bình thoải mái nhấp trà, rót thêm một chén cho Trần Hồng Đào. Chú ba đừng lo lắng quá. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn thì có gì phải sợ. Hơn nữa, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cháu cả, nên không sao đâu. Kế hoạch? Cháu có kế hoạch á? Cháu có cái mốc xỉ ấy. Cháu nóng đổ lên rồi làm bừa thôi, chưa kế hoạch gì. Trần Hồng Đào tức giận mắng. Bấy giờ Giang Uyển đang đứng trên lầu nhìn xuống tình hình phía dưới, cô thong thả bước xuống xin lỗi. Cháu xin lỗi chủ ba, tất cả đều vì cháu nên Trần Bình mới... Thấy Giang Uyển xuất hiện, sự tức giận trên mặt ông lập tức chuyển thành nụ cười hiền lành, nói: không sao, không sao, thằng nhóc này làm rất tốt, làm không sai một tí nào, mấy đứa đừng lo, cứ để chú ba giải quyết. Trần Bình cười ha ha nhìn Trần Hồng Đào, khó chịu thì thào: chú ba, chú bất công thế là không được đâu đấy, lúc nãy chú còn mang cháu làm bậy, rồi bây giờ lại nói cháu làm rất tốt là sao? Trần Hồng Đào trợn trừng mắt nhìn anh, tức giận mắng: vì cháu là con ruột của anh cả đấy. Nói xong, ông lại giơ chân đá Trần Bình. Đúng lúc đó, Trần Hoa Sinh đã dẫn theo một đám hộ vệ xông vào. Vừa vào đến nhà, ông ta đã nhìn quanh những người trong phòng với đôi mắt lạnh lẽo, rồi dừng lại ở Trần Bình, giơ tay chỉ vào mặt anh quát: hộ vệ, bắt cái thằng ức hiếp gia tộc, gà nhà cắn nhau này lại cho tôi. Cạch cạch, chẳng mấy chốc, đội hộ vệ sau lưng Trần Hoa Sinh đã cầm súng đi về phía Trần Bình. Láo xược, đây là hành cung của cậu nhà dòng chính. Tôi muốn nhìn xem, ai dám ra tay với cậu cả. Trần Hồng Đào nổi giận vung tay lên, hét lớn. Bấy giờ, sức mạnh của ông bà dòng chính được thể hiện đầy đủ và rõ nét nhất. Cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương kia, phần lớn hộ vệ đều run lẩy bẩy, không dám làm gì. Đám hộ vệ liếc nhìn nhau, dù trong tay có súng, nhưng vẫn không dám đi về phía trước. Đó là sức mạnh của Trần Hồng Đào. Bây giờ bọn họ mới chợt nhận ra người đứng trước mặt mình đáng sợ đến mức nào. Đó chính là sự đáng sợ của ông bà dòng chính. Mẹ nó, chú mày điếc hết rồi hả? Bắt người lại cho tao. Chỉ là Trần Hồng Đào thôi mà, chú mày sợ cái quái gì? Trần Hoa Sinh thấy hộ vệ nhà mình như thế, lập tức nổi giận giơ chân lên đạp. Hộ vệ cũng hết cách, đành phải cắn răng chịu đựng để xông lên. Thế nhưng sau đó Trần Hồng Đào lại gào lên: ai dám bước tới, dù chỉ là nửa bước, giết chết không tha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.